Chúa Tể Chi Vương, chương 1081, Huyết Thần Tinh, góc truyện audio.com, trên đỉnh tinh bích động huyệt nổ tung, huỳnh, bùm, một đạo thân ảnh to lớn nặng nề đáp xuống trước mặt mọi người, ở giữa thân ảnh đó lấp lánh một quầng thánh quang hư vô màu trắng, tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Khói bụi tan đi, một con quái vật tinh thể khổng lồ xuất hiện trước mặt lưỡng đại thánh vương Hắc Độc và Tử Độc. Con quái vật tinh thể này ngũ quan rõ ràng, trong thân thể được tinh thể hóa là vô số đường hoa bạch tinh, giống như kinh mạch toàn thân nó vậy. Trung tâm của những đường mạch này chính là quầng thần quang hư vô màu bạch kim. Các ngươi vào trong cơ thể chủ nhân là muốn đoạt sức mạnh của chủ nhân. Cự nhân tinh thể kia nhìn mấy kẻ nhân loại tộc trước mặt, giọng nói lạnh băng giống như một vị quân vương ngạo thị thiên hạ. Đối mặt với uy thế khủng khiếp đó của cự nhân, Hắc Độc, Tử Độc, Thánh Vương và các thánh chủ khác trong bán thần phá diệt toàn thân run rẩy toát mồ hôi hột. Thứ sức mạnh áp chế đó khiến họ không có nổi ý định phản kháng. Ánh sáng thần lực biến thành yêu linh, tinh thể yêu linh này lẽ nào có sức mạnh của chân thần? Hắc Độc Thánh Vương vẻ mặt kinh hãi. Ban đầu, hắn và bọn Triệu Phong còn muốn đoạt đi quầng sáng thần lực đó. Không ngờ nó lại sinh ra linh trí biến thành yêu linh. Hừ, chủ nhân của ngươi đã chết lâu rồi, thứ hắn để lại ai lấy được là của người đó. Bán thần phá diệt nheo mắt quan sát cự nhân tinh thể trước mặt. Nguồn năng lượng của cự nhân tinh thể này chính là quầng sáng thần lực kia, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp phát huy sức mạnh trong đó. Nếu hắn có thể sử dụng sức mạnh đó thì chứng minh cảnh giới của hắn đạt tới tiên giới thần vị. Vậy thì khi hắn thể hiện sức mạnh sẽ gặp phải sự bài xích của thế giới, đồng thời bị man hoang thần vực triệu hoán vào trong man hoang thần vực. Vì thế bán thần phá diệt tin chắc yêu linh trước mặt không hề khủng khiếp như tưởng tượng. Hắc Độc Thánh Vương nhìn về phía bán thần phá diệt, tâm thần khẽ run lên. Ma Thiên Cung vốn chỉ là tam tinh tông môn phổ thông, chính vì trước đây không lâu phá diệt Thánh Vương chạm tới tầng thứ bán thần thì Ma Thiên Cung mới trở thành tam tông đại tinh của U Nguyệt Vương Triều. Tuy bán thần phá diệt đột phá bán thần không lâu nhưng hắn có phá diệt chi mâu, điều này khiến một số bán thần sống vài vạn năm trong U Nguyệt Vương Triều đều không phải đối thủ của hắn. Vì thế bán thần phá thiên rất có khả năng sẽ dẫn dắt Ma Thiên Cung trở thành tứ tinh đại tông khác của U Nguyệt Vương Triều. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn lấy được sức mạnh của chủ nhân sao? Tinh thể cự nhân phì cười. Huỳnh, quầng sáng thần lực ở vị trí tim của tinh thể cự nhân khẽ động, một luồng khí tức của thần khủng bố tuyệt luân tỏa ra, những đường kinh mạch bạch tinh trong cơ thể cự nhân đột nhiên lóe sáng. Ở lại đây mới có khả năng được chia chác một chút. Đôi mắt sáng như vầng thái dương của bán thần phá diệt lan tỏa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bán thần phá diệt không thể cưỡng ép các thánh chủ khác ở lại, nhưng nếu có sự trợ giúp của họ thì chắc chắn sẽ giảm được rất nhiều áp lực cho hắn. Do đó hắn mới nói ra câu này. Phá diệt tiền bối, bọn ta giúp ngài. Hắc Độc, Tử Độc, Thánh Vương lựa chọn ở lại. Còn hai thánh chủ tiểu thành trong tiểu đội của bán thần phá diệt thì rời đi. Các thánh chủ Huyền Quang Tiểu, góc truyện audio.com. Thành nào dám tham gia vào trận chiến đạt tới thần cấp? Cự thần ấn, tinh thể cự nhan bước một chân ra, vùng nắm đấm, ngưng tụ một tấm kim sắc cổ ấn, đem theo sức mạnh chấn áp cửu thiên đè về phía bọn bán thần phá diệt. Phá diệt chi quang, hai mắt bán thần phá diệt đột nhiên thay đổi, bắn ra ánh kim quang sáng chói. Vùng đất ven thần thi, thân ảnh bọn Triệu Phong dần xuất hiện trong quầng ngân ảnh. Đây chính là cửa vào thần thi của bọn Triệu Phong. Khi mới hành động, Triệu Phong từng dùng mê không giới để lại tọa độ không gian ở đây. Nguy hiểm thật, không ngờ lại là bán thần phá diệt của dị tộc. Nam Cung Thánh nghiến răng nói, cứ cho là bán thần phá diệt không tới thì chúng ta vẫn phải rời đi. Quầng sáng thần lực đó đã có linh trí rồi, Triệu Phong thản nhiên nói. Cái gì, có linh trí? Nam Cung Thánh bán tín bán nghi, cứ ở đây hồi phục củng cố thực lực trước đã. Triệu Phong đề nghị, sau trận chiến vừa rồi mọi người đều đã tiêu hao rất nhiều, hơn nữa còn đều bị thương thế ở những mức độ khác nhau. Ngoài ra Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi đều vội tìm hiểu nơi này nên cưỡng ép tu vi tăng lên một cảnh giới. Căn cơ của mọi người đều không ổn định, trong đó Nam Cung Thánh là yếu nhất. Cũng được, Triệu Vũ Phi cười nói, thần thi đúng là nơi tu hành tuyệt hảo cho huyết mạch linh tộc của nàng. Xoẹt, trong tay Triệu Vũ Phi xuất hiện một viên thứ phẩm thần tinh. Chính là thứ phần thần tinh vừa có được sau khi kích sát tinh thể cự nhân, phẩm chất cực cao. Triệu Phong, tại sao ngươi muốn bắt vạn tượng thánh chủ? Lúc này Nam Cung Thánh hỏi, vừa rồi trong tinh bích động huyệt mọi người đồng thời gặp hai tầng nguy cơ, nhưng trong hoàn cảnh ấy Triệu Phong vẫn bắt vạn tượng thánh chủ, có thể thấy Triệu Phong có sự cố chấp với vạn tượng thánh chủ. Có chút hứng thú với vạn tượng chi mâu, Triệu Phong mỉm cười, trận chiến trong Tinh Bích Động Huyệt vừa rồi, Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi chỉ có vài viên thứ phẩm thần tinh, tính ra thu hoạch vậy là ít. Còn Triệu Phong bắt được Vạn Tượng Thánh Chủ có thể nói là thu hoạch lớn nhất rồi. Nói xong hắn tới mê không giới. Triệu Phong, ngươi muốn làm gì? Tiếng nói mơ hồ của Vạn Tượng Thánh Chủ vọng ra. Vạn Tượng Thánh Chủ lúc này đã bị tiểu tặc Miêu trói gô lại thành một đống. Phía trên hắn là Vân Tàm Tiên Điệp bay lượn tỏa ra áp lực huyết mạch mạnh mẽ, chốc chốc lại vỗ cánh tung ra thái mộng hoa phấn khiến Vạn Tượng Thánh Chủ luôn ở trong trạng thái mất hết sức lực. Bên kia tiểu tặc Miêu không ngừng vung rìu sắt đập vào đầu Vạn Tượng Thánh Chủ. Thần mâu ngưng thị, mắt trái của Triệu Phong trào dâng một luồng đồng lực khiến người ta lạnh gáy. Ngay khi đó, trong con mắt trái hình thành một vòng xoáy màu tím không đáy, sâu hun hút, bao phủ bởi sương mù mịt. Một luồng sức mạnh cấm kỵ nhằm vào linh hồn bao trùm xuống người Vạn Tượng Thánh Chủ. Lại là chiêu này, linh hồn Vạn Tượng Thánh Chủ bỗng chốc lạnh toát thoát ly khỏi cơ thể hắn một cách không kiểm soát. Linh hồn ý chí của Triệu Phong là huyền quang đại thành, lúc này hắn thi triển thần mâu ngưng thị với Vạn Tượng Thánh Chủ, linh hồn của đối phương bị cấm cố hoàn toàn. Cộng với việc Vạn Tượng Thánh Chủ bị lượng lớn thái mộng hoa phấn thẩm thấu, linh hồn vô cùng yếu ớt, có thể nói là không có một chút khả năng phản kháng nào. Xoẹt, linh hồn của Vạn Tượng, gocchuyenaudio.com, Thánh Chủ bị Triệu Phong hút vào trong không gian con mắt trái. Nô dịch hắn trước sau khi rời khỏi thần thi sẽ đoạt Vạn Tượng chi mâu. Triệu Phong suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm. Triệu Phong lúc này không thể phân hồn, nếu không linh hồn ý chí sẽ yếu đi, không thể tiếp tục khám phá nơi này nữa. Hơn nữa Vạn Tượng Thánh Chủ sau khi bị nô dịch còn có thể trở thành trợ thủ của Triệu Phong, hắn biết rõ sức mạnh của Vạn Tượng chi mâu. Sau khi có quyết định, Triệu Phong vào trong không gian con mắt trái, chậm chậm cấy minh tâm ấn vào linh hồn Vạn Tượng Thánh Chủ. Xoẹt, Triệu Phong thả linh hồn của Vạn Tượng Thánh Chủ về thân thể hắn. Chủ nhân có gì căn dặn? Vạn Tượng Thánh Chủ nửa quỳ cung kính nói, ngươi hồi phục thương thế trước khi nào cần thì trợ giúp ta. Sau khi sắp xếp xong Vạn Tượng Thánh Chủ, Triệu Phong cũng bắt đầu tĩnh tu. Thử xem hiệu quả của thứ phẩm thần tinh trong tinh thể cự nhân nào. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một viên ngọc trắng lấp lánh. Khởi động ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong bắt đầu hấp thụ năng lượng trong viên thứ phẩm thần tinh này. Đồng thời một viên tinh châu đỏ tươi cũng xuất hiện trong tay, hắn bắt đầu quan sát viên ngọc tỏa ra thứ khí tức huyết mạch khủng bố này. Viên ngọc đỏ tươi kia Triệu Phong có được dưới đáy hồ, khi ấy hắn vẫn chưa kịp quan sát kỹ. Dường như là thần tinh, sau khi quan sát hồi lâu, hắn rút ra kết luận. Dù sao thì Triệu Phong cũng từng thấy tà thần tinh, trong huyễn thành tiểu thế giới của hắn cũng khảm một viên thần tinh. Nhưng viên thần tinh này lại có chút khác biệt, trong đó ngoài kết tinh của thần lực và tinh nguyên trời đất còn có một luồng huyết mạch tinh nguyên rất lớn lao. Huyết thần tinh, Triệu Phong bỗng giật mình, đây là viên thần tinh chứa huyết mạch của thần thi. Theo suy đoán của cường giả ở đại lục vực, thần thi này rất có thể là cự thần tộc xếp hạng 15 trên bảng thái cổ vạn tộc. Cự thần tộc là thái cổ huyết mạch còn xếp hạng trên cả linh tộc. Mà viên huyết thần tinh trong tay Triệu Phong lúc này có thể mang trong nó một chút huyết mạch cự thần tộc. Triệu Phong sau khi lấy lại bình tĩnh thì cất huyết thần tinh đi. Giá trị của viên huyết thần tinh này là không có gì phải nghi ngờ, có thể nó còn đáng giá hơn cả tà thần tinh của Nam Cung Thánh. Nhưng nếu Triệu Phong sử dụng thì hoàn toàn là lãng phí giá trị của nó. Trước tiên thân thể Triệu Phong có huyết mạch hoàn mỹ huyết ma dương, hoàn toàn không có bất cứ điểm chung nào với huyết mạch của cự thần tộc. Nếu tùy tiện sử dụng không biết sẽ xảy ra hậu quả thế nào. Thứ hai, hoàn mỹ huyết ma dương có phẩm chất cực cao, phẩm chất của chút huyết mạch cự thần tộc này có khi không thể bằng hoàn mỹ huyết ma dương của Triệu Phong. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu cầm bích u linh hồ đi tới. Triệu Phong lấy ra một ít dịch thể màu đỏ bôi lên bề mặt cơ thể rồi khởi động thánh lôi thể. Có thể cường hóa huyết mạch tăng cường sinh mệnh còn mang thuộc tính thổ. Triệu Phong vui mừng, tác dụng của dịch thể màu đỏ này còn tốt hơn cả huyết mạch của thiên hỏa lôi viên. Quan trọng là thuộc tính thổ trong nó có lợi cho Triệu Phong tu hành thánh lực thổ chi phong lôi. Một ngày sau, thể phách khí tức trên người Triệu Phong càng ngày càng mạnh, thánh lôi thể tầng thứ 6 lại được tăng tiến, hoàn toàn củng cố được cảnh giới tiểu thành, còn thổ chi phong lôi của ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 9. gocchuyenaudio.com càng thêm vững chắc, sau khi tiêu hao lượng lớn dịch thể màu đỏ và một số thứ phẩm thần tinh, Triệu Phong cũng coi như giải quyết được vấn đề căn cơ không vững vì cưỡng ép đột phá rồi. Xoạt, Triệu Phong rời khỏi mê không giới. Trong một ngày Nam Cung Thánh cũng tận dụng những tài nguyên có được củng cố cảnh giới của mình. Nhưng vì ý cảnh cảnh giới của hắn không đủ nên vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được sức mạnh này, chỉ là trạng thái hiện giờ tốt hơn trước kia một chút. Ngoài ra Triệu Vũ Phi cũng tiến bộ một cách thần tốc, huyền quang thánh lực càng thêm ngưng luyện gần như có thể sánh ngang huyền quang thánh lực của Thánh Vương rồi. Nhưng Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh giống nhau một điểm là ý cảnh cảnh giới quá thấp. Nếu không thực lực của hai người họ đã lên một tầm cao mới rồi. Đi thôi, trong thần thi có lẽ có tài nguyên ngưng luyện linh hồn, tăng cường ý cảnh cảm ngộ. Triệu Phong nói, hắn cũng đang rất cần tài nguyên về mặt này. Rồi ba người cùng lên đường. Khu vực họ khám phá một ngày trước có lẽ còn chưa được 1% của cả thần thi, hơn nữa còn là khu ngoại vi của thần thi. Cách chương.